Thần đạo Đan Tôn, chương 3790, kinh động khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trời đất cộng hưởng, ai có thể nhận được trời đất tán thành, nảy sinh cộng hưởng. Cho dù là thánh hoàng, nắm giữ khả năng kinh thiên vĩ địa, cũng không có được thiên địa tán thành. Lẽ nào, là thần thể tiên thiên xuất thế? Thần thể tiên thiên, tuân chịu khí vận thiên địa, nắm giữ thần thông người bình thường không thể tưởng tượng được. Đại hoàng tử chính là tinh thể thanh cương, lúc mới sinh ra quả thực cũng có hiện ra dị tượng. Nhưng quy mô còn xa mới có thể lớn được giống như hiện tại. Chỉ có khu vực hoàng cung có khả năng thấy được. Hơn nữa thời gian kéo dài cũng vô cùng ngắn. Nếu như đây là thần thể xuất thế, đẳng cấp thần thể này tất nhiên vượt xa so với đại hoàng tử. Thần thể xuất thế sao? Kim Tam Ngân ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày. Hiện tại hoàn cảnh trời đất còn không có khôi phục. Lại có thần thể tuân theo khí vận của thiên địa đến trái đất, không thể không nói, điều này rất châm chọc. Hắn lắc đầu, chỉ có điều, thần thể tiên thiên có liên quan trọng đại. Nếu như để cho Kim gia ta đoạt được, cố gắng bồi dưỡng một chút, nhiều lắm là 20 năm nhất định thành đại khí. Trong lòng lão phu có cảm giác, trời đất khôi phục, sau khi dừng lại một chút ngắn ngủi, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Nếu như Kim gia ta có một thần thể, vừa lúc nhân cơ hội này trưởng thành rất nhanh, sau này nói không chừng có thể xưng hùng tinh vũ. Lập tức phát động thế lực gia tộc, tìm kiếm vị trí thần thể hạ xuống. Tuy rằng hậu thiên cũng có thể hình thành thần thể, nhưng so với thần thể tiên thiên vẫn có chỗ thua kém hơn rất nhiều. Đây là trời muốn Kim gia ta hưng thịnh, trời đất dị tượng, tứ hoàng tử của yêu tộc nhíu mày. Điều này chỉ có hai loại khả năng, một là người nào đó lấy được thành tựu kinh người, dẫn tới trời đất phát ra cảm ứng. Hai là có thần thể tiên thiên xuất thế, thần ma đầy trời, năm xưa đều là cường giả của thiên hải tinh, nhận được trời đất tán thành, có khả năng in vào đại đạo thiên địa. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, đại thế buông xuống, ta phải nắm lấy thời cơ quật khởi. Sau này, ta cũng phải trở thành cường giả có thể bị trời đất công nhận, vĩnh viễn truyền lại ở đời sau. Chỉ có điều, nếu như nhân tộc xuất hiện một thần thể tiên thiên, sau này lớn lên, đối với yêu tộc ta cũng không là một chuyện tốt. Tìm ra người này mang về, có người nói thần thể tiên thiên có thể chế thành dược, sử dụng có thể được một môn thần thông. Cho dù không bằng thần thể tiên thiên, cũng có thể khiến thực lực của ta tăng lớn. Thân thể Lăng Hàn phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Từng gông cùm xiềng xích bị nghiền nát, khiến trình tự sinh mệnh của hắn bay vọt. Nhưng cũng trong lúc đó, trường hồng quả đã giảm xuống. Sau khi Lăng Hàn đánh vỡ đạo gông cùm xiềng xích thứ tư, dược lực của một trường hồng quả cuối cùng cũng dùng hết. Nhưng, tiến hóa này vẫn rất mạnh, hãy còn chưa kết thúc. Nếu muốn tiếp tục nữa, phải tiêu hao bản nguyên của bản thân, trực quan nhất là tổn hại khiến thọ nguyên giảm đi. Lăng Hàn cắn răng một cái, quyết định tiếp tục. Theo lý luận, dựa theo tỷ lệ thời gian thế giới nguyên và bên ngoài, hắn cũng khoảng 2 tuổi. Sau khi rào bước tiến lên thất biến, thọ nguyên của hắn thế nào cũng có hơn 200 năm. Cho nên, tuân thất một chút thọ nguyên, hắn không thể giống như Tôn Kiếm Phương lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình độ tính mạng vẫn còn tiếp tục nâng cao, nhưng không có trường hồng quả bổ sung sức sống tính mạng. Lăng Hàn chỉ có thể thiêu đốt bản nguyên của bản thân, đẩy mạnh nâng cao cấp bậc của tính mạng. Điều này làm cho hắn cảm thấy suy yếu mãnh liệt và trống rỗng, giống như mất đi thứ gì. Thọ nguyên, nhìn không thấy, sờ không được. Bốp, đạo gông cùm xiềng xích thứ năm bị phá tan, nhưng mà tiến hóa này lại có thể không dừng lại. Dựa vào, ngươi muốn chỉnh chết ta sao? Lăng Hàn vừa vui mừng, bởi vì đánh vỡ gông cùm xiềng xích càng nhiều, hắn sẽ càng mạnh. Nhưng mấu chốt là, hắn bây giờ không có bảo quả tính mạng, chỉ có thể thiêu đốt bản nguyên của mình. Lăng Hàn cắn răng, tiếp tục. Hồi lâu sau, gông cùm xiềng xích thứ sáu cũng bị phá tan. Sau đó còn có đạo thứ bảy, thậm chí đạo thứ tám. Mãi đến khi gông cùm xiềng xích thứ chín cũng bị phá tan, tiến hóa lần này cuối cùng mới ngừng lại. Chín đạo gông cùm xiềng xích, Lăng Hàn cũng không biết là nên cao hứng hay là khóc. Cao hứng là lần này biên độ trình tự tính mạng của hắn tăng lên vô cùng lớn. Gần như tương đương với nhảy vọt hai biến. Nhưng dù vậy, bản nguyên của hắn tiêu hao chắc hẳn là vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ ít đe 30 năm thọ nguyên, thậm chí 50 năm, 100 năm. hắn cũng không có lo lắng quá nhiều, bởi vì hắn gần đột phá cực cốt, mà một khi rào bước tiến lên cực cốt cảnh, hắn có thể lấy được 50 năm thọ nguyên. Cho dù hiện tại thời gian của hắn không nhiều, lại có 50 năm thọ nguyên này, cũng đủ để cho hắn nhảy vào minh văn, khai khiếu cảnh. Hắn tự điều tra thân mình, phát hiện máu của hắn lại có thể vẫn chưa hoàn toàn biến thành màu đỏ, vẫn có ánh sáng kim cương mờ nhạt. Trình tự sinh mệnh của hắn tăng lên, nhưng tu vi còn không có tăng theo. Chờ tới thời điểm hắn đạt được thất biến đỉnh phong, có khả năng biến thành màu đỏ thuần túy. Chờ một chút, Lăng Hàn đột nhiên phát hiện, vừa rồi hắn không phải lấy thần thức quan sát, mà là sử dụng mắt thường. Nếu không, thần thức lại không nhìn thấy màu sắc, nhưng sao có thể như vậy được? Hắn giơ tay lên, hắn nhìn thấy chính là một cánh tay hoàn toàn bình thường, cũng không nhìn thấy xương, còn có máu lưu truyền. Nhưng Lăng Hàn khẳng định, vừa rồi hắn nhìn thấy cũng không phải là huyễn tường. Tâm hắn thoáng động, tập trung lực lượng ở hai mắt. Nhất thời, thế giới lại khác hẳn, thời gian hình như chậm lại, hắn thấy có một con muỗi ngoài một trường, đang vỗ hai cánh. Mà cho dù khoảng cách xa như vậy, muỗi lại nhỏ như vậy, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từng hoa văn trên mỗi cánh của con muỗi. Tim hắn liền kích động, thế giới lập tức khôi phục bình thường. Lăng Hàn lộ ra vẻ vui mừng, hắn tu luyện ra một môn thần thông, có chút giống như đồng thuật của nhị oa, sau khi phát động có thể thấy rõ chi tiết, thậm chí vượt qua thời gian. Nhưng, bây giờ còn chưa có mạnh giống như nhị oa. Nhưng Lăng Hàn tin tưởng, đây là hình thái trưởng thành. Sau này theo tu vi của hắn nâng cao, sẽ trở nên càng lúc càng mạnh. Cách chương.